chương 145. Nguyệt bầu bì đến tháng thứ 8 thì bác Nga dẫn bác Rob về ra mắt. Bác Nga giờ bị thuần hóa mất chất rồi, không còn là Nga của ngày xưa nữa. Hiền lắm, hiền phật sợ luôn. Một điều dạ, hai điều vâng. Chính xác là say bác Rob như điều đổ rồi. Mình thấy đồng cảm dã man. Cho dù với chồng mình thế nào cũng được, cứ thoải mái là tốt nhất. Nhưng hai người mà sống với nhau lâu lâu được dung hòa với nhau ấy. Nên người ta thường bảo vợ chồng có tính giống nhau là thế. Từ cách đi đứng đến điệu bộ cử chỉ dần dần bị nhiễm của đối phương, kiểu thay đổi theo tự nhiên chứ không phải là gượng ép gì cả. Chính mình nhiều lúc cũng không nhận ra mà. Bác Nga theo bác Rob sang châu Âu cơ. Chắc ngày hai cháu ra đời bác không về được. Bác cưng quyết giành quyền đặt tên cúng cơm cho hai bé, một đứa là Moon, một đứa là Sa. Ra là Moon và Star đấy, nhưng mẹ Nguyệt cứ thích gọi đắt thế cho con. Thời khắc mong đợi nhất của hai đứa bên nội ngoại tới, đủ tháng đủ ngày, hai con tiểu quỷ chào đời. Con em khỏe mạnh bình thường, con chị là một lúc rồi mà vẫn im re, làm con mẹ đây phát lo phát sốt. Phải test mông liên tiếp mấy cái chị em mới thèm nức nở. Công hiến hết sức lực cho hai chị xong mẹ cũng kiệt luôn, ngủ một phát đến tối. Lúc tỉnh thấy ba nó đang ngồi bên cạnh, tay đan tay tỉnh cào lắm. Ông xã khẽ nhổm dậy thơm lên trán vợ, thì thầm khen Nguyệt giỏi quá. Lúc đó bình tĩnh là thế đấy, nhưng không phải là mình mất trí nhớ nhé. Lúc nãy sinh anh nhà lúng cuống buồn cười cực, thấy vợ kêu gào bấu víu mắt ông ấy đỏ hoe luôn, suýt nữa thì không nghe. Đừng cười ông xã Nguyệt nhé, phàm là con người ai chẳng có những lúc yếu đuối phải không. Lại nói tới hai đứa nhỏ nhà mình, bạn Moon bạn ấy khinh đời từ bé, bất cần lắm, bú xong no là nằm lăn ra một chỗ nằm ngủ, ngủ chán dậy thì bú, người thì con ngủi. May còn có bạn Sa, lúc nào cũng thích tiêu tít hóng chuyện, cái mồm cứ vở lên dễ thương khủng khiếp, ba mẹ trêu chút thôi là khóc lóc bu lu bu loa, ghê ghê gớm gớm. Trẻ con thì phải thế mới là trẻ con chứ, cứ im đi chị Moon, tuy em nó dành sữa cũng mặc kệ luôn. Mẹ mà không vất trước ra cho thì con mà chết đói. Cũng chính vì thế mà giáo sư quan tâm đến bạn Moon nhiều hơn, hay dùng mấy đồ linh tinh thu hút sự chú ý của bạn. Nhiều lúc lo cho con mình, quay sang hỏi chồng xem có phải bé bị tự kỷ không. Thấy anh cười sặc sụa, giáo sư còn phám câu xanh dờn, đứa nhỏ này chắc chắn mai sau nổi trội. Mình lúc đó tưởng lão chém gió, không ngờ ba con chị ấy hiểu nhau, mai sau đúng như thế thật. Cái kiểu mình thấy chị ấy chơi bời kinh khủng luôn ấy. Các anh oppa hâm mộ, có mà nó thuộc lò lầu lý lịch của người ta. Đến cả con chó nào là chó cưng của anh nào cũng phân biệt được với bãi trưởng chứ. Tin thì Á, Âu, Mỹ, đủ thế loại. Yêu có bộ nào mà chị ấy không biết. Ngôn tình thôi khỏi phải nói đi. Đó, đu đởn vậy mà thế éo nào thi cử tuần xếp thứ nhất thứ nhì. Vẽ vời thì loay hoay 5 phút còn đẹp hơn ở con em sao tranh tỉ mỉ cả tuần. Ngoại trừ đợt thi quốc gia là thấy nó học hành tử tế một chút, chứ mấy cái giải tỉnh hay giải thành phố thì đủng đỉnh khinh đời lắm. Là mẹ mà, đâu ai muốn con mình thức khuya đâu, da rẻ xấu xí. Mà nó lại cứ xin sỏ là ông ba ba lại mềm lòng, anh cưng con quá mình đếch làm gì được. Nhiều lúc mong cho rất mẹ một lần đi, cho sáng mắt ra mà học hành tử tế rồi lên giường cho nó sớm sớm. Khổ đời kéo như là mơ. Túm lại là bạn chẳng được thừa hưởng tí gen ngu nào của mẹ cả. Chương 146. Nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm sau. Còn giờ kể tiếp chuyện năm đó nhé. Năm đó có một dấu mốc cực kỳ quan trọng. Khi hai nàng tròn 6 tháng tuổi, ông xã đưa ba mẹ con đi chơi. Lòng vòng một lúc thì xuống tới phủ Lý, xong dừng lại ở cái biệt thự đẹp như trong tranh ấy. Xét về mặt đồ sộ thì không bằng Ba Quốc, nhưng thiết kế tao nhã của cái vườn hoa rực rỡ với chiếc cổng vườn sau, cây sai chịu quả phía sau tạo cảm giác ấm áp thân thuộc. Lúc mới xuống xe có tới anh chở đi thăm bạn cơ. Nghĩ bộ cái ông bạn này có tin người quá thể, còn ra có chìa khóa nhà cho giáo sư. Càng đi vào sâu càng thấy mình ngu phát sợ. Cửa mới gạch mới, tường vẫn còn thơm mùi sơn. Trên hòm thư gỗ nho nhỏ có dòng chữ uốn lượn mềm mại: nhà của Nguyệt, do ông xã Nguyệt xây tặng. Nhà của Nguyệt? Chính xác là nhà của Nguyệt. Khoảnh khắc đó hạnh phúc đến vỡ òa, trăm ngàn lời cũng không thể diễn tả nổi. Mình ôm về xa, anh ôm với Moon, cả nhà bốn người nhìn nhau ngọt ngào khôn xiết. Hồ không biết để xây được ngôi nhà này anh đã phải mất bao nhiêu tâm tư, nhưng mình nhất định thực hiện phương châm đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm các cụ để giữ lửa ấm áp cho gia đình. Tối hôm đó, hai bạn Moon ra có phòng rồi, ba các bạn thực hiện chiến dịch nuôi con giống nước ngoài cho ở riêng luôn, ba mẹ có nhiều thời gian hàn huyên tâm sự. À, giáo sư mà có cả ngăn tủ bí mật trong phòng làm việc, lúc nào cũng quá đợi mãi mà có cơ hội, Nguyệt cuối cùng cũng mở được ra. Tay cầm trên tay tập giấy, nhìn những nét vẽ ấy mà suýt thục máu. Câu chuyện này xin phép giữ kín, nói ra sợ hỏng hình tượng của người giáo sư nhân dân. Gia đình Nguyệt quyết định chuyển về Hà Nam ở Hàn luôn. Mình làm một công ty con chuyên về thực phẩm của ba. Anh thì vẫn tiếp Nguyệt trên nghiên cứu, đôi lúc lên viện toán hoặc đi lanh quanh hội thảo, thi thoảng rỗi ra người ta mời qua thì dạy cho mấy trường đại học cao đẳng trong tỉnh. Cuộc đời đúng là lắm điều bất ngờ. Mấy hôm sau thì nhận được tin giật gân, mẹ Vân mang bầu 3 tháng. Choáng luôn. Thì vẫn biết người phụ nữ nhiều tuổi nhất trên thế giới sinh con là ngoài 60 sao ấy, nên so với bà ấy thì mẹ chồng mình vẫn còn trẻ chán. Nhưng vẫn sốc chứ, chẳng biết thai cụ có nhờ tới y học không nữa. Bao nhiêu năm yên bình tự dưng giờ đùng một quả. Mình thắc mắc nhiều lắm mà ngại không dám hỏi. Dù thế nào thì cũng phục luôn cả Quốc đại ca. 6 tháng sau mẹ đẻ em trai Hà Quốc Hưng. Buồn cười chết mất, giáo sư già khắm khú rồi giờ lại có em. Cũng may là có em ấy nên ba mẹ không đặt nặng vấn đề mình sinh con nối dõi cho nhà họ Hà nữa. Thật nhé, Nguyệt vẫn máu đẻ lắm. Thích chứ, thích có thêm thằng con trai nữa thì quá tốt luôn. Buồn đời lắm, một là ông xã không chịu, mỗi lần nhắc tới là mắng mình là khậu, con nào cũng là con. Hai là đi khám tổng quan xong bác sĩ khuyên tốt nhất là không nên có em bé nữa. Anh còn bảo thêm, chịu đựng mình đau đớn gào thét một lần là quá đủ rồi, anh không đủ dũng cảm thì cái lần thứ hai. Người này đúng là quá nhát gan đi. Kệ chứ, cứ âm thầm mà tiến tới. Có lần lừa lúc cục cưng đi tắm lên lén chặt thủng ba con sói, hổ đỗ số nhọn bị phát hiện, có người điên cục mà hôm ấy hùng hục chẳng thèm dùng luôn. Ôi tội tới cùng. Không nói người cứ hiểu. Nói chung là chồng ken bon, không cho thì cũng muốn mình cũng không lấy được. Chương 147. Thời gian thấm thoát thôi đưa, mỗi ngày nào còn tỏ tình thắm thiết cầu hôn trên sân thượng Kiêng Nam, mà giờ hai cục bông nó biết chạy xe đạp út kít lưu la lưu lo rồi. Kể qua tình hình của mọi người trước nhé. Con Mai đầu tiên đi, nó sau án phạt thì giờ Hà Nội về miền núi làm giáo viên, lương trên đó cũng ổn vì còn hỗ trợ nữa mà. Nghe đồn sắp cưới con trai trưởng bản rồi. Con Vi đợt đấy bình phục xong thì cũng may là không có di chứng gì cả, cơ thể khỏe mạnh bình thường. Mẹ Vân thương nó, muốn mua cho cái chung cư mà ba không chịu, chỉ cho cái nhà tập thể nhỏ thành công. Bạn sau cú sốc đó thì tính cách cũng thay đổi ít nhiều, sống khép kín hơn. Nó gặp ba mẹ đẻ rồi, hai người ấy thế nào mà lại sống cùng nhau mở quán trà sữa bán chân trâu ở vỉa hè. Nó đón ba mẹ và con trai về nhà ở cùng, chăm đi dạy hơn, ngoài ra còn chạy thêm tiếng Anh nữa. Rồi dãi thì xuống quán phụ giúp gia đình. Thằng An có lẽ là người có số phận thảm thương nhất. Đầu tiên là con Vi quyết bán hết đồ hiệu đi để có tiền cho vụ kiện tụng. Tố cáo thằng An tội ngoại tình cộng với cố ý gây thương tích. Hai bên tranh giành mãi, rốt cuộc chẳng hiểu kiểu gì mà thằng kia chỉ bị ngồi tù 6 tháng thôi. Vấn đề là vừa ra tù được không lâu thì bị dính HIV. Hình như là do chị gái. Mình thấy thằng em bảo con Vi cố ý trả thù. Nói chung, sự thật như nào thì giờ cũng còn chưa rõ, chỉ biết kết quả là hơi bị tàn khốc. Khoa học giờ tiên tiến nên dính cái đó là mà điều trị tốt, hình như điều trị ARV thì phải, vẫn có thể sống thọ và lành lặn như bình thường. Nhưng mà gia đình vẫn buồn chứ, biết là không lây lan qua giao tiếp nhưng vẫn bị xa lánh. Ba mẹ bạn khóc lên khóc xuống, suy nghĩ nhiều thì ốm đau quanh năm, tội lắm. Hai vợ chồng nhà nó ly dị nhưng con Vi thắng quyền nuôi con, xong rồi nó cũng cầm tiệt thằng bé về nhà nội luôn. Nhà bác Nga rót có thằng cu sinh đôi, con Lai nên đẹp kinh khủng khiếp. Đại ca Hoàng thì vẫn FA. Dì Hạnh lấy Đức, mới lấy năm ngoái nên còn đang kế hoạch hóa. Thằng Đức mua được mảnh đất gần quán bánh của mình nên chuyển quán bia sang đấy. Hai đứa nó giờ có Đức Hạnh quán hoành tráng lắm. Cậu kỳ thì học xong rồi, nhưng cậu còn muốn ăn chơi bên Sinh thêm mấy năm nữa. Bà Quốc, mẹ Vân thì về resort Hà Tây tận hưởng tuổi già, công ty giao lại cho các bác chủ quán hộ. Hy vọng lớn nhất của ba mẹ đặt hết vào chú Hương bé nhỏ. Còn ai đấy nhỉ? À, bé Tùng. Lấy vợ rồi, chuyện tình trớ trêu lắm. Nghe Hạnh kể là lần đầu tiên gặp nhau ở quán mình, con bé ấy là nhân viên mới nên chưa quen, thấy Tùng ngày nào cũng gọi bia thì nó ngứa mồm khuyên bảo. Chú ơi, già rồi uống bia rượu không tốt đâu ạ. Nó học trung cấp y dược nên chắc phải nghề nghiệp thôi. Khổ thân đụng đống với ông Tùng đành điên máu, bị hất cốc bia một phát vào mặt. Phục cá đã không khóc không gào, ngược lại còn rất cứng miệng. Cháu không thèm chấp chú. Nó là sinh viên năm cuối đi làm thêm, tính ra để hai đứa có tranh nhau mấy đâu mà chú cháu cháu như đúng lồi luôn. Xong cũng xảy ra cơ số chuyện, xong cũng không hiểu sao bé cảm năng chú Tùng, theo đuổi kịch liệt, gương hai bé lắm. Mình nghĩ cu cậu có cảm tình đây, chứ ghét thì còn lâu mới tiếp cận được. Đó, rồi duyên phận đưa đẩy yêu nhau lúc nào không hay. Con bé cá tính nhưng tốt tính, dí thích lắm. Mấy thằng em út còn lại với mái chơi, yêu đương nhí nhố, nhưng chưa muốn dập gia đình. Chương 148. Cuộc sống của mọi người là thế đó. Giờ thì tới nhà Nguyệt. Giống như bao cặp vợ chồng khác, mình và Sư Sư cũng có một vài lúc bất đồng quan điểm. Vấn đề thì chủ yếu là xuất phát từ hai tiểu cô nương. Anh nhà mình là nghiên cứu nhàn vãi lờ, thi thoảng điếu có việc gì lôi, cứ lôi hai đứa ra kèm cặp. Ông ấy không dạy trước chương trình, chỉ là hay hỏi mấy câu IQ đấy. Nhiều lắm nhưng mình chỉ nhớ được vài câu thôi. Đại loại như: cái gì mà đi thì nằm, đứng cũng nằm, nhưng nằm lại đứng. Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó, và xám xịt khi bước nó đi. Nếu chỉ có một quen diêm, trong nhà ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, một bếp củi, bạn thắp cái gì trước tiên? Xã đông nhất là xã nào? Vì sao nắp cổng có hình tròn thì tốt hơn hình vuông? Có một bà kia không biết bơi, một hôm bà đi tàu, bỗng nhiên tàu chìm, nhưng bà không chết, tại sao? Mình cũng ngồi cho vui cửa vui nhà, mỗi mẹ ngu thôi, mẹ cũng chẳng biết thấy sao. Khổ nỗi, hỏi 10 câu thì phải 8-9 câu bạn muôn trả lời được, còn bạn xa giúp cho lòng mẹ mắt tròn mắt tẹt. Mẹ thấy hơi chạnh lòng, cứ như chị được thừa kế hết những gì tinh tú của ba còn em nhỏ lại phải chịu ngu ngốc như mẹ vậy. Đứa nào thì cũng là khúc thịt của mẹ, nhưng vẫn thương xa hơn, sợ xa sau này lớn lên bị chị bị thiệt thòi, bị lép vế. Ba thì hợp chuyện với môn thôi rồi, mỗi lần con trả lời đúng, ánh mắt anh đầy về tự hào. Có đợt ông xã đưa cho chúng mỗi đứa một cái bản đồ trắng và một hộp bút màu, bà phải tô làm sao để hai vùng sát nhau không được dùng màu giống nhau. Kết quả rõ là mình thấy em xa tôi đẹp hơn, xanh đỏ tím vàng nâu cam đủ cả. Vậy mà lão chỉ thèm liếc qua một cái rồi khen đến lệ. Còn chị Moon dùng đúng bốn màu thôi, nhìn không sặc sỡ lộng lẫy bằng nhưng lại khiến ba mắt lòng mắt dạ ghê ghê gớm gớm. Lấy giữa đám khung cái tờ đó lại treo trang trọng cho một khách. Đừng tưởng trẻ con không biết gì, em xa một buồn thiu đấy. Sợ ba nên không dám ý kiến thôi, chứ lúc sau chạy vào bếp ôm mẹ khóc nức nở. Hỏi con làm sao cô cũng không nói, chỉ bảo con bị nhọc. Nhìn con gái như vậy, con mẹ nào mà không xót. Mình đã dặn Moon rất nhiều lần rồi, nhưng cứ mỗi lần như vậy mình lại lo lắng mà gọi nó vào bảo thêm. Nói số con may mắn được trời cho nhiều thứ thì phải biết nhường em là em ruột con. Em từ nhỏ đã thiệt thòi hơn, nên em xin gì mà con có thể cho thì con cứ cho. Hoà lắm, nó rất là nghe lời. Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu như ông xã không tình cờ nghe thấy. Giận mình lắm, không hiểu sao vậy luôn, có gì sai đâu. Lúc ăn cơm cứ lầm lì ấy, tối lên giường vợ ôm để quay chỗ khác. Bực người, mình cũng đếch theo làm hòa luôn. Mãi tận khuya em mới lên tiếng. Em làm thế là không đúng, không thể bảo Môn lúc nào cũng nhường được. Về sau sẽ làm cho xa có thể ích lại. Chị em với nhau việc gì phải nghiêm trọng thế? Anh nói nghiêm túc. Vậy anh treo tranh của Moon thì đúng hả? Em không hiểu. Thực ra có thể là con chỉ thích tôi như vậy thôi, nhưng tình cờ làm sao lại đúng là Four Color Theorem nổi tiếng. Vâng, tôi rốt, tôi hiểu sao được. Anh nghĩ mà xem, hai đứa cùng vẽ mà anh treo có một đứa. Thế cái đứa còn lại thì nó chẳng tủi thân quá đi chứ. Giáo sư thở dài không tranh luận nữa. Cái bọn đó mấy tuần liền chớp mặt con thì vẫn cười vui vẻ, xong khi về phòng thì mỗi người lăn một góc chiến tranh lạnh luôn. Chương 149. Hôm chủ nhật mình về nhà ba mẹ, đi bộ quên mang cả điện thoại. Thăm ba mẹ qua qua thôi, còn việc chính là qua nhà dì Lan thương lượng chuyện nhập bột năng. Đợt trước mua ngoài mà làm bánh chẳng được ngon và dai bằng, nên giờ quyết định lấy ở chỗ người nhà mình, tự trồng tự xay chuyên tâm. Xong xuôi là 5 giờ chiều, đang định về thì gặp cái thắm có cậu 4. Nó gạ sang chơi ăn cơm, thế là Nguyệt cũng gật đầu đồng ý luôn. Số cái thắm cũng khổ, 5 đứa rồi mà chồng nó vẫn ép đẻ. Biết đẻ tới bây giờ có con trai mới được thôi. Nó chịu thương chịu khó lắm, trồng rau làm bánh mang ra chợ bán suốt. Tội là kinh tế gia đình vẫn khó khăn. Mình bảo nó có gì xuống nhà máy chỗ mình, chị em với nhau mình xếp chỗ cho nhàn. Hai đứa tâm sự mãi à, tối mịt lúc nào không hay. Ngó đồng hồ 10:30 mà hãi qua cơ, vội vã bắt xe về Phú Lý. Lúc ngồi trong xe lại thấy mình hâm, việc gì phải hãi, con cái là có người chu toàn nào đó chăm sóc rồi. Người ta cũng ghét mình chẳng thèm nói chuyện cơ mà. Đúng là cái tội ảo tưởng hóa sức mạnh bản thân. Hơi cười tự diễu, thế nào mà lúc về đến ngõ nhìn bóng đen mờ mờ, hai đứa nhỏ có loanh quanh ngoài cổng, tự dưng chúng nghịch độc thuần thức thế chứ nị. Trông thấy mẹ, hai chị ấy ba chân bốn cẳng lao tới. Ôi trời, chị mu rơm rớm, em Sa thì vừa gào vừa khóc thét. Mẹ ơi, mẹ ghét Sa à? Sao mẹ không về ăn cơm với Sa? Con phải mu đợi mẹ mãi. Mẹ Nguyệt, mẹ đi đâu mà đi lâu vậy? Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi, lần sau mẹ đừng đi nữa nhé. Nghe con gái mếu máo mẹ cũng khóc theo, xin lỗi con rối rít. Cảm giác này chắc chỉ như người mẹ mới rõ, ấm áp ngọt ngào lắm. Hai bé buồn ngủ díp cả mắt rồi ấy, mà sợ mẹ đi mất nên cứ bám giết là phải đi ngủ cùng. Mình thương con quá nên có kịp tắm rửa gì đâu. Mẹ nằm giữa hai đứa hai bên kể chuyện ríu rít. Mẹ ơi, ba gọi điện mãi không được, mẹ đi chơi đâu đây? Mẹ đi buôn bột năng, mẹ bảo buổi sáng rồi còn gì. Đúng là bạn buôn chỉ nhiều tốt thật. Đi mua sao lâu thế mẹ? Ba gọi cả cho bà gì đó mà không được. Bà gì nhỉ? Bà Lan. Ba chở muôn xa về ông ngoại nhưng không thấy mẹ. Đột nhiên sao xuyến cảm động lạ lùng, có người được là chồng đi tìm vợ vậy đâu. Thế hai con tối nay ăn gì? Tự tay tự tắm hay là ba tắm? Ba tắm cho xa, còn muôn tự tắm. Ăn cơm với thịt kho và rau muống xào. Ba kho mặn lắm nhưng muôn bảo không được chê, rau muống thì bị sao ý. Không sao là xa, ăn phải miếng tỏi thôi mẹ ạ. Hai bé nô đùa một lúc thì ngủ. Mình mệt quá định nằm ở đây luôn thì nghe tiếng cửa mở, ai đó giọng trầm trầm. Vợ ăn gì chưa? Trông hỏi đơn giản thế thôi cũng khiến tim gan vợ mềm nhũn hết cả, người như bị đơ luôn. Chỉ kịp ậm ừ chút thì đã bị chồng ẵm lên rồi. Con cười cho đây, hay em xuống? Kệ. Ông xã mang mình về phòng, ôm lâu ơi là lâu ấy, không trách móc gì cả. Chỉ bảo lần sau vợ đi đâu thì nhớ đem điện thoại. Anh không hề nói em về nhà ngoại, cũng chẳng nói anh nhớ hay lo cho vợ. Cơ làm sao thì vẫn thấy sao xuyến thế không biết. Hai vợ chồng sau đó nói chuyện nghiêm túc. Anh treo cả tranh của Sa rồi, mình từ giờ cũng không bắt muôn nhường em nữa. Nói chung nhận ra ai cũng có lỗi, thôi xí xóa cho nhau. Xong rồi việc gì đến cũng phải đến thôi, chiến tranh lạnh lâu vậy cơ mà, nếu chết thì được. Người nào đó cũng giống như bị bỏ đói lâu ngày ấy, môi lưỡi già hết trên đến dưới, căm ruồi củ nhiệt. Đêm ấy chắc phải là bão cấp 17 mất. Chương 150. Cuộc sống mà, luôn có những lúc cập kềnh. Nhớ mãi năm đó, giáo sư bị tai nạn. Một người cẩn thận như anh sao có thể bị tai nạn? Lúc nghe người ta báo, mình còn tưởng nhầm với ai. Mất một lúc đơ mới vội vàng chạy vào viện. Được cái người đưa vào, người ta kể chỗ đường đó bé, ông xã tránh hai thằng say rượu đi nghênh ngang rốt cuộc lao xuống mương. Bịa nó, chứ muốn đập cho hai thằng hôn lên một trận. Tình hình xấu quá, bác sĩ bảo chuyển lên tuyến trên. Thế là đêm hôm ấy vợ với hai con theo chồng đi. Nói thật muốn gửi chúng về quê lắm, nhưng cô y tá khuyên anh không được tốt, chị cứ cho hai bé đi, nhỡ có gì còn được gặp mặt ba lần cuối. Nghe xong mà nước mắt mình chảy không ngừng, vội vã nhờ người về nhà đón Mun xa. Ba mẹ con nhích nhác nhích nhác, con khóc mẹ khóc, đau như xé từng khúc ruột. May mắn hôm đấy thoát, nhưng chuyển biến của anh cứ như trêu đùa người ta vậy. Do là ban sáng khám qua các kiểu thấy rất tốt, tỉnh tỉnh rồi, vợ nói gì cũng hiểu, còn cầm tay mình và hai con. Thế nào mà chiều lại đột nhiên yếu đi, nhịp tim thất thường rồi mình sợ còn chết. Ai có người nhà đi viện chắc mới thấm được, lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa vậy. Qua một tuần, bác sĩ chịu trách nhiệm chính và khám tổng thể, nói sắp tới tiến hành phẫu thuật lần nữa. Mọi người, ba mẹ, họ hàng, chị em đều ở bên động viên không sao đâu. Nhưng cái thời khắc đọc thỏa thuận rồi đặt bút ký trên giấy đúng là như bị đẩy xuống địa ngục vậy, căng thẳng kinh khủng. Lúc chồng ở trong đó, vợ ở ngoài chẳng biết làm gì khác ngoài cậu nguyện cả. Nửa tiếng trôi qua thì dì Hạnh đưa Mun về xa tới, xa nắm tay mẹ an ủi. Chiều qua, lúc mẹ đi tắm, bà tỉnh nghe, bà khỏe mạnh lắm, bà còn viết gì cho mẹ ấy. Nghe con nó mà giật nảy người luôn, mình quay sang hỏi hai đứa dồn dập vào con Mun nhất định không khai, nó bảo hứa với ba rồi, con xa thì bị chị lừa nên câm nín. Không biết thì thôi, chứ thế này thì ai mà chịu được. Mẹ đành phải tách hai bạn, lấy cớ bế bạn xa đi dạo rồi vừa nịnh vừa dọa. Con bé này dễ lung lay mà, một lúc thì cũng moi được. Thì ra là chồng xin y tá tờ giấy, cái bút, rồi viết vài dòng để lại cho mình rồi đưa cho Mun giữ, dặn giữ bí mật, nếu ba làm sao thì đưa cho mẹ. Coi như là ông xã chuẩn bị di thư đây à? Ghét thật, vừa giận vừa xót, bực nữa, ra cho bạn Mun chứ không phải là bạn xa. Nhưng vợ chấp chồng nhé, chấp hết. Chị Mun mọc váy thì chắc chắn chị không thể giấu thư trong người được rồi. Mình vội vàng kêu dì Hạnh đưa chìa khóa rồi tới nhà nó tìm. Lục tung khắp cả nhà, gần phát điên lên thì mới thấy tờ giấy gấp ngay ngắn nhét ở dưới chậu hoa ngoài ban công. Mẹ nhà nó, đúng là bà nào con nấy. Ngắn thôi, chữ viết cũng vội vàng run rẩy, nhưng có lẽ là bức thư lấy đi nhiều nước mắt nhất trong cuộc đời mình. Vợ à, có thể nào vì anh và con mà mạnh mẽ sống tiếp. Mọi chuyện bất ngờ quá, để vợ phải khổ rồi. Chồng xin lỗi rất nhiều, và chồng lựa chọn để lại thư tay, coi như là thành ý, mong vợ tha thứ. Còn vài chuyện chồng chưa bao giờ kể cả, vì cảm thấy ngại ngùng lãng xẹt. Nhưng hôm nay dù có xến sẩm thì vợ cũng cố đọc hết nhé. Năm ấy, anh hàng ngày bị ba đánh đập tới mức phải bỏ chạy. Khi mẹ tới đón, anh đã tưởng rằng mẹ và anh, hai người sẽ cùng rời khỏi người cha đáng ghét đó. Không, mẹ lựa chọn quay về bên ông ấy, còn gửi anh ở lại nhà một người hoàn toàn xa lạ. Lúc đó, anh còn quá nhỏ, đã không thể nào hiểu được mẹ vẫn còn yêu mình. Chú dì rất tốt, anh biết ơn, anh hạnh phúc, nhưng đôi lúc anh vẫn cảm thấy rất buồn. Hình như trên đời, anh là người thừa, tồn tại cũng được, không tồn tại cũng chẳng sao, chẳng ảnh hưởng tới ai cả. Rồi một ngày thật kỳ diệu, trong lúc buồn bã, dầu dĩ, có cục thịt nhỏ nhỏ bỏ tới cười khinh khách, ôm chặt lấy chân anh. Gương mặt ấy đáng yêu biết bao, anh bế bé con lên, đưa nó đi chơi loanh quanh, cùng nó cười thật thoải mái. Tối hôm đó, bé bám riết lấy anh, không thấy là khóc loạn, anh chỉ cần chơi với người khác, nó cũng dỗi rồi thét ầm lên. Mọi người đều thương anh, nghĩ rằng bị một con nhỏ suốt ngày cuốn lấy như vậy chắc phải mệt mỏi lắm. Nhưng tất cả đều lầm rồi, đó là loại chuyện hết sức ngọt ngào. Nếu có đi đâu đó về muộn muộn, anh sẽ nhanh hết sức mà chạy về, vì anh lo bé ở nhà sẽ đợi. Nếu chẳng may buồn, nó sẽ bám chặt mà hỏi những câu hết sức dễ thương. Nó nhất định bi ba bi bô cả ngày rồi ôm vai bá cổ anh. Con bé đó cho anh cảm giác mình là người quan trọng. Con bé đó cho anh một nơi muốn trở về. Nguyệt, đối với anh, em không chỉ đơn giản là tình yêu, là mẹ của các con, là người bạn đồng hành suốt cuộc đời. À, em là nhà, nơi đâu có em, nơi đó chính là nơi anh tìm về. Hà Quốc Trung. Mình lúc ấy khóc lúc nở, tức tuổi, ướt đẫm cả tờ giấy. Đến lúc dì vợ nhỏ gọi anh ra rồi, mới hoàn hồn bắt xe tới bệnh viện. bác sĩ bảo đợi xem từ giờ tới tối đỉnh tỉnh thì là tốt. Nói chung vợ thì cảm xúc lẫn lộn, vừa xót vừa tức, lúc thì mếu máo, lúc lại chửi chồng như hát hay. Cảnh cáo ông xã mình đã đọc thư, bây giờ tình hình là như này, vợ hiểu ý chồng rồi, nên nếu chồng có thích sang thế giới bên kia thì vợ cũng sẽ đi theo. Vợ xót chồng sang đó một mình bơ vơ không nhà không của. Hình như giáo sư nghe mình dọa sợ quá, chắc phần thương người trẻ như mình đây phải chết oan. Phần thương hai đứa nhỏ mồ côi, gần nửa ngày sau ca phẫu thuật thì giáo sư tỉnh, qua vài ngày đã ăn được cháo loãng, bình phục một cách kỳ diệu. Mình cũng lạ, cứ nhìn anh là rơm rớm, kiểu như hạnh phúc quá mà, không dám tin. Hôm nào cũng sụt sịt, hãi đó có phải dỗ mãi không thôi, đúng là hú hồn. Người ta tai nạn, thường có xu hướng gầy đi, anh nhà mình thì béo múp lên, ai tới chơi hỏi thăm thì cũng đổ hết lỗi cho vợ chăm của đà. Nghe qua thì có vẻ trách móc, nhưng nhìn kỹ ánh mắt ông ấy thì ngọt ngào lắm. 3 tháng sau, chồng đã khỏe mạnh hơn như người bình thường rồi, vợ ngẫm cũng thấy mừng. Đợt vừa rồi anh ốm nên nhà phải thuê người làm, chị ấy cùng tên với mẹ chồng mình, cũng nhiệt tình, tốt tính, lại thương hai đứa, nên sau có để thế thôi, mình cũng có thêm thời gian rảnh. Dạo này, lão chồng mới sắm thêm một cái xe đạp. Nghĩa kiếp, xe điếu gì mà trông xấu xấu bẩn bẩn mà giá lại bằng chục con Dream. Chẳng biết có bị nó lừa cho không nữa. Mình thì hơi bị ngứa mắt, nhưng mua rồi thôi, cầu nhau cho oai tí chứ kể cả chưa mua mà người ta thích thì mình cũng đâu cấm được. Thế rồi, nói chung chiều nào cũng như chiều nào, cứ tầm 5:30 là vứt con cho người giúp việc, y ơi gọi vợ đi chơi. Ừ, chồng rủ thì đi, chả ai lẽ thì từ chối. Hầm mẹ nó rồi, ngồi ô tô không sướng, mới chui về đi xe đạp. Ban đầu, mình nghĩ là vậy đấy, nhưng lâu dần thì lại thấy đó là những khoảnh khắc rất đẹp đẽ. Ông xã lúc đèo trong thị xã thì còn ngượng ngùng nghiêm chỉnh, chứ lúc rẽ vào con đường hoa vắng tanh vắng ngắt là ôm lấy ôm để luôn, hít hít hà hà tình cảm lắm. Nếu hôm nào mình mải ngắm hoa quê thì anh cũng nhắc ngay, hoặc hôm nào ôm lòng quá thì bị trách là sao vợ lại nhạt thế. Vợ với cả chồng nhiều lúc trẻ con buồn cười nhỉ. Phía kia mặt trời sắp lạnh rồi, gió thổi hiu hiu bình yên lắm. Thế này có bà vợ đang nép vào lưng chồng. Ông bà bão táp triền miên, rồi một ngày bình tĩnh hồi tưởng lại, ô cũng chỉ là những kỷ niệm. Em chẳng sợ cuộc đời nhiều biến cố, chỉ sợ không có anh siết chặt tay em.